Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 243, tử kỳ sắp tới. Lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó a. Chỉ là liếc một chút thì nhận ra Tiger dưới chân dẫm lên thiên long người. Tên là Sonic Thánh, khóc không ra nước mắt. Garen liếc mắt bên cạnh Sở Dịch. Tiger, Jimbei ba người, chỉ có thật sâu thở dài. Tâm đạo thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc. Quả nhiên là hắn đời này sai lầm nhất quyết định, lại không có cái thứ hai. Rõ ràng, Garen là không có cách nào a. Ban đầu giao Sở Dịch một người, Garen chính là không có nắm chắc. Hiện nay Sở Dịch bên người lại có Tiger, Jimbei, hai tên tại Garen xem ra thâm bất khả chắc người cá. Muốn lại đùa nghịch trò vặt đào thoát căn bản chính là không thể nào. Phàm là hắn sinh ra nửa điểm muốn chạy trốn thoát ý nghĩ, kết cục đều là chết không có chỗ chôn. Mà thiên long người uy nghiêm xâm nhập nhân tâm, khó tránh khỏi là để Garen cảm giác được hoảng sợ. Cho nên, thở dài về sau Garen thấy thế nào Tiger dưới chân dẫm lên thiên long người. Làm sao cảm giác khó chịu, không nghĩ đúng lúc là cái này thời điểm. Sở Dịch đương nhiên quay đầu mặt hướng Garen, trêu đùa, làm sao, sợ, bĩu môi, Garen ra vẻ trấn định nói. Sợ là không thể nào. Chỉ là tu la ta thật là có chút bội phục các ngươi. Thế mà dám can đảm phân binh tác chiến. Hơn nữa còn có đảm lượng bắt thiên long người. Tuy nhiên đã sớm nghe nói ngươi tu la to gan lớn. Mặt, tại sao bao đi quần đảo thời điểm thì có chém giết thiên long người ác liệt ghi chép. Sau đó càng là tiến về thánh địa Merizoa đại náo một phen. Có thể trên cái thế giới này có thể không coi thiên long người là chuyện. Đoán chừng cũng chỉ có các ngươi tu la một đám. Bất quá tu la, đã chúng ta là trên một cái thuyền người. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Không phải tất cả thiên long người đều là giả áo túi cơm. Thân thể bọn họ bên trong lực lượng muốn thật sự là giác tỉnh lời nói. Cẩn thận, lật thuyền trong mương đâu. Nói xong. Garen trực câu câu nhìn chằm chằm tên kia vì Sonic Thánh Thiên Long người. Dường như tại kiêng kỵ lấy cái gì, lại như là đang sợ hãi lấy cái gì. Ngược lại là Sở Dịch, mơ hồ đoán đến trên cái thế giới này cái gọi là tạo hóa. Cũng chính là Thiên Long người, rất có thể nắm giữ lấy một loại nào đó thần bí lực lượng. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, trực tiếp chính là hỏi. Garen, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nói ra đi, nơi này không có người ngoài. Huống hồ, ta thật rất ngạc nhiên đám rác rưởi này. Đến cùng có thể có bản lãnh gì? Đang khi nói chuyện, Sở Dịch hung hăng một chân đạp ở Sonic Thánh thân phía trên. Nương theo mà đến chính là răng rắc tiếng xương vỡ vụt âm. Mà cái kia Sonic Thánh cũng thật sự là giả áo túi cơm. Trên thân xương cốt bị Sở Dịch cứ thế mà dẫm nát. Cho nên ngay cả một tiếng chu lên đều không có phát ra. Chính là bởi vì kịch liệt đau đớn trực tiếp hôn mê ở nơi đó. Giả dụ không phải trên người có rất nhiều bí mật Garen. Kết luận thiên long người cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc lời nói. Sở Dịch nhìn trước mặt Sonic Thánh bộ kia không còn dùng được bộ dáng. Thật sự là như thế nào đều vô pháp tưởng tượng. Tạo hóa, thiên long người còn lâu mới có được người khác trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguồn gốc từ tại, tạo hóa, lực lượng thật có khả năng giấu ở thiên long người trong huyết mạch đây. Đáng tiếc, cứ việc Sở Dịch, Tiger, thậm chí cả Jimbei đều rất ngạc nhiên thiên long người trong thân thể ẩn tàng thần bí lực lượng đến. Cùng là cái gì? Nhưng Garen tựa như là lúc trước đã không có nhắc nhở cho Sở Dịch một dạng. Không nói một lời, không chút nào lộ ra liên quan tới thiên long người bí mật. Cho nên bất đắc dĩ, không thể bức bách Garen nói ra bí mật Sở Dịch. Chỉ có tạm thời từ bỏ thám thính thiên long người bí mật sự tình. ngược lại mặt hướng Tiger, Jinbei hai người, khẽ cười nói, Tiger, Jinbei, các người cần phải nghỉ ngơi tốt à. Gật gật đầu, Tiger nói ra, tiểu quỷ, muốn làm gì thì làm tốt, ta cùng Jinbei không có vấn đề. Vậy thì tốt, có chuyện ta liền trực tiếp phân phó các ngươi. Sở Dịch vừa dứt lời, không sợ Garen tại Tiger, Jinbei trước mặt nhấc lên sóng gió gì. Sở Dịch ý chí rõ ràng là trở về tới bản thể, trở về tới Sabaody quần đảo chiến trường. Ngay sau đó, ông Vạn Tượng Thiên Dẫn, lúc trước sử dụng thiên đạo uy năng đem Sabaody quần đảo cứ thế mà nhổ tận gốc, làm phiêu lơ lửng ở giữa không trung biến thành một tòa thiên không chi thành, biến thành hải quân không cách nào công phá pháo đài. Lúc này Sở Dịch lại sử dụng thiên đạo uy năng Vạn Tượng Thiên Dẫn, không thể nghi ngờ là để trôi nổi mà lên Sabaody quần đảo chậm rãi hạ xuống, vì quyết chiến làm chuẩn bị, tránh cho chính mình tổn thất quá nhiều lực lượng. Cùng lúc đó, Sabaody quần đảo bỗng nhiên hạ xuống sự tình, tự nhiên là giấu giếm không qua Sengoku, Aokiji, Suru các loại hải quân một phương người, mà tại chính mình vũ trang hải quân chiến hạm bên trong. Sengoku lúc trước đến báo cáo hải quân chỗ đó nghe nói Sabaody quần đảo bắt đầu hạ xuống tin tức, nơi khóe mắt chính là hung hăng run rẩy một chút, tình huống không ổn, thật sâu hút khẩu khí. Sengoku hướng lên trước mặt Suru, Aokiji nói ra, xem ra Marineford phương diện chiến đấu là phải kết thúc, Vegapunk tiến sĩ không có liên lạc chúng ta, chắc hẳn bên kia chiến sự cũng không phải là vô cùng lạc quan. Nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh ta phái một bộ phận người trở về trợ giúp Marineford là đúng, nhưng chúng ta mất đi một bộ phận tinh nhuệ kiềm chế Tu La một nhóm người. Sabaody quần đảo bên này chiến sự chỉ sợ phải biến đổi đến mức vô cùng khó khăn. Khó khăn cũng không có cách, chúng ta chỉ có thể nghênh chiến. Hai mắt hơi hơi nheo lại, nghe xong Sengoku lời nói về sau, Suru dùng đạm mạc ngữ khí nói ra, đây là sau cùng quyết chiến, mặc kệ là thắng hay thua, chúng ta đều muốn xuất ra tốt nhất trạng thái nghênh chiến. Sengoku, người thương thế hiện đang khôi phục không sai biệt lắm, thân thể cho chúng ta người đáng tin cậy, người khả năng nhất định phải xung phong đi đầu, không phải vậy chúng ta một phương sĩ khí nếu là không có, vậy liền thật sự là đoạn tuyệt thắng lợi hy vọng. Đến mức cu gian ngươi, nói, Suru quay người mặt hướng Aokiji, tiếp lấy phân phó nói, cu gian, người nhiệm vụ liền muốn nặng một số, ta cùng Sengoku tận khả năng kiềm chế lại Tu La, có cơ hội lời nói chúng ta sẽ đem Tu La trực tiếp chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà tại ta cùng Sengoku đồng Tu La giao phong trong khoảng thời gian này, ngươi thì muốn dẫn dắt lấy chúng ta hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ, kiềm chế lại Tu La một đám người khác. Mặc kệ ta cùng Sengoku đến cùng có thể hay không giải quyết Tu La, ngươi cũng không thể để Tu La một đám bất cứ người nào trước tới quấy rối. Nghe rõ ràng sao? Đứng trước gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Aokiji không chút do dự dứt khoát gật gật đầu, đúng là không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ. Hiển nhiên giao chiến đến trình độ như vậy, thì liền Aokiji đều có chiến tử quyết tâm. Nhưng tại Suru, Aokiji, thậm chí cả nghe thấy hiệu lệnh tất cả hải quân thành viên đều tại Sabaody quần đảo chậm rãi hạ xuống thời điểm, sinh ra liều chết đều muốn thủ vệ hải quân tôn nghiêm niềm tin lúc, bỗng nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên hiện lên ở Sengoku trong lòng, trong nháy mắt liền để cho Sengoku song mi chăm chú nhăn lại tới. Sengoku, người trạng thái giống như có chút không đúng lắm đâu. Bởi vì ngay tại Sengoku bên người duyên cớ, cho nên Suru trước tiên liền phát hiện quyết chiến trước giờ, Sengoku trạng thái khiến người ta cảm thấy có chút quái gì. Mà Sengoku nghe thấy Suru tra hỏi, mặt ngoài chính là không quan trọng lắc đầu, biểu thị chính mình sự tình gì đều không có, nhưng theo trong lòng hiển hiện cảm giác nguy cơ càng phát ra mãnh liệt. Song quyền nắm lại Sengoku, lại là không khỏi tại song đồng hơi hơi thít chặt tình huống dưới. Thầm nghĩ, ta đến cùng là xem nhẹ cái gì trọng yếu đồ vật. Vì cái gì theo trong nội tâm của ta hiển hiện mà đến cảm giác nguy cơ. Luôn luôn để cho ta cảm giác ta tử kỳ sắp tới đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.